mà theo lấy thời gian trôi qua, trở nên càng thêm rõ ràng. Kia là một đạo thân mang vạn long đạo bào thân ảnh, đỉnh đầu chuỗi ngọc trên mũ miện, ánh mắt uy nghiêm vô độ, dù chỉ là lẳng lặng đứng ở kia, có một loại quan sát chư thiên vạn vũ vô thượng khí khái. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, liền chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Bình Quân Tiên Vương bọn người, thanh âm uy nghiêm vô hạn đạo: "Ta chính là Thương Long Vương, phụng đạo hoàng ý chỉ mà đến, trấn áp tội vương một mạch dư nghiệt." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo hoàng dưới trướng, Thương Long Vương, đương kia người khoác vạn đạo đạo bào tồn tại nói ra thân phận của mình về sau, Bình Quân Tiên Vương lúc này mới xem như thở dài một hơi. Sớm tại ngàn năm trước kia, hắn liền hướng vạn đạo biển bẩm báo hết thảy công việc, bây giờ vạn đạo biển viện quân rốt cuộc đã đến. Gặp qua Thương Long Vương, các vị tiên vương nhao nhao hướng Thương Long Vương chào, tội kia vương một mạch dư nghiệt, hiện tại nơi nào? Thương Long Vương khẽ vuốt cằm, tựa hồ không nghĩ tới nhiều hàn huyên thứ gì, trực tiếp hỏi. Người kia tên là Thượng Thương Chi Chủ, hiện tại cửu thiên một trong Thương Mang Thiên bên trong, sau đó chúng ta liền dẫn Thương Long Vương tiến về. Bình Quân Tiên Vương đầy mặt nụ cười nói, Thương Long Vương từ vạn đạo biển đường xa mà đến, không bằng trước đặt chân nghỉ ngơi một lát, từ chúng ta thiết yến, vì Thương Long Vương bày tiệc mời khách. Lời vừa nói ra, cái khác chư vị tiên vương cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Cái này Thương Long Vương bản thân chính là tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, càng là lệ thuộc vào vạn đạo biển dưới trướng, vô luận về tình về lý, Bình Quân Tiên Vương, Tinh Vương bọn người đều muốn tới kết giao một phen. Bất quá, Thương Long Vương minh hiển không có tâm tư như vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Bình Quân Tiên Vương một chút, đạm mạc lời nói. Thiết yến khoản đãi lại là không cần, bản vương phụng đạo hoàng chi lệnh mà đến, vẫn là nhanh chóng trấn áp tội kia vương dư nghiệt, bản vương thật nhanh chút trở về vạn đạo biển phục mệnh. Gặp Thương Long Vương không có ở lâu ý tứ, Bình Quân Tiên Vương cũng chỉ có thể tạm thời bất đắc dĩ từ bỏ tới kết giao suy nghĩ, đối cái khác chư vị tiên vương ra hiệu đạo. Đã Thương Long Vương hiện tại liền muốn lên đường, kia chúng ta cái này liền dẫn lĩnh Thương Long Vương tiến về kia Thương Mang Thiên. Nói xong, các vị tiên vương cũng không do dự, dẫn theo Thương Long Vương, vượt ngang chư thiên mà qua, hướng về kia Thương Mang Thiên bước đi. Mà cái này chư tôn tiên vương cùng nhau mà đi động tĩnh, tự nhiên rất nhanh liền hấp dẫn chư thiên phía trên từng đạo ánh mắt, tất cả đều tụ đến. Huyền U trời, Tiên Vương đại điện bên trong, Huyền U Tiên Vương ánh mắt trầm ngưng, tựa hồ vượt qua vô tận không gian, thấy được trùng trùng điệp điệp Bình Quân Tiên Vương một đoàn người. Tiên Vương đại nhân, kia Bình Quân Tiên Vương đã cùng chư vị tiên vương, dẫn theo vạn đạo biển mà đến Tiên Vương cự đầu, hướng kia Thương Mang Thiên mà đi. Huyền U Tiên Vương tâm phúc thuộc hạ Điệu Minh Tiên Tôn, tiến vào đại điện bên trong, vội vã bẩm báo nói. Bản vương đã biết, Huyền U Tiên Vương gật gật đầu, thần sắc cũng không có gì thay đổi. Tiên Vương đại nhân, ngài coi là thật không có ý định tham dự trong đó sao? Chỉ cần hiệp trợ vạn đạo biển trấn áp vị kia Thượng Thương Chi Chủ, liền có thể đạt được đột phá tới tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất cơ duyên a. Điệu Minh Tiên Tôn do dự một phen, vẫn là nhịn không được, bật thốt lên. Trăm năm trước, Bình Quân Tiên Vương đã từng mời qua Huyền U Tiên Vương một lần, nhưng lại bị cự tuyệt, mà hết thảy này, làm Huyền U Tiên Vương dưới trướng thứ nhất tâm phúc Điệu Minh Tiên Tôn lại là tất cả đều biết được. Bất quá Điệu Minh Tiên Tôn không hiểu, vì sao Huyền U Tiên Vương cự tuyệt Bình Quân Tiên Vương thỉnh cầu. Có đến từ vạn đạo biển tiên vương đỉnh cao nhất tọa trấn, trấn áp vị kia Thượng Thương Chi Chủ, không phải dễ dàng sự tình sao? Như thế có trăm lợi mà không có một hại sự tình, tiên vương đại nhân vì sao chính là không đáp ứng đâu? Ngươi hiểu thứ gì, sự tình nào có đơn giản như vậy? Huyền U Tiên Vương nhàn nhạt nhìn tâm phúc của mình thuộc hạ một chút. Ngươi cũng coi là đi theo bản vương trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt lão nhân, cũng biết không ít chuyện, chính là cho ngươi thấu cái ngọn nguồn cũng không sao. Bản vương chứng đạo tại tiên giới thái cổ thời đại, đối tội kia vương một mạch cũng có chút cho phép giải. Chuyện lúc trước, thế nhưng là gần như đem tiên giới tất cả cổ lão tiên hoàng đều liên lụy đi vào, vị kia đạo hoàng, bất quá là chư vị cổ lão tiên hoàng bên trong, trẻ tuổi nhất, cũng là nhỏ yếu nhất một vị thôi. Thái cổ những năm cuối, thụ chư vị tiên hoàng âm thầm thụ ý cùng ảnh hưởng, lập thành chư vương ước hẹn, phủ kín hạ giới vũ trụ tiên môn chính là lập. Vị này Thượng Thương Chi Chủ, từ hạ giới vũ trụ mà đến, trực tiếp ngang nhiên phá vỡ tiên môn, tiến vào tiên giới, có thể xưng trăm không lo lắng, như hắn thật sự là tội vương một mạch dư nghiệt, há lại sẽ không biết cử động như vậy, sẽ vì tự thân dẫn tới cỡ nào tai họa thật lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, người đoán, hắn sẽ không có làm như vậy ỷ vào. Mà kia tiên môn vỡ vụn, bản vương suy đoán, không, là khẳng định, những cái kia trong tiên giới cổ lão tiên hoàng, chỉ sợ sớm đã biết được tiên môn bị phá tin tức, vậy bọn hắn vì sao chậm chạp không có động tĩnh? Ta đoán, những này cổ lão tiên hoàng, đại khái cũng tại kiêng kỵ cùng sợ hãi cái gì. Nghe Huyền U Tiên Vương phân tích, Điệu Minh Tiên Tôn trên trán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, có chút hậu chi hậu giác đạo. Tiên vương đại nhân ý tứ là, vị kia Thượng Thương Chi Chủ khả năng có không sợ tiên hoàng tồn tại ỷ vào cùng thủ đoạn. Cái gọi là tiên vương đỉnh cao nhất tu vi, chỉ là một cái ngụy trang. Gặp Điệu Minh Tiên Tôn rất nhanh liền hiểu được chính mình ý tứ, Huyền U Tiên Vương hài lòng gật đầu nói. Bản vương cũng là những năm gần đây mới vừa vặn ngộ ra được điểm này, trước đó hoàn toàn là bị kia Bình Quân lừa gạt, lúc này mới lỗ mãng tiến về Thương Mang Thiên, suýt nữa có đại sự xảy ra. Bây giờ như là đã biết được đây hết thảy, người nói bản vương làm sao có thể lại đáp ứng kia Bình Quân mời. Dính đến tội vương một mạch cùng tiên giới các vị tiên hoàng ở giữa tranh đấu, ai tham dự vào, ai sẽ chết. Hắc, liền xem như tiên vương cảnh tồn tại, cũng không ngoại lệ. Huyền U tiên vương một phen trật tự rõ ràng phân tích, đã hoàn toàn đem Điệu Minh tiên tôn chiết phục. Bất quá nếu là Tần Mục Thân ở nơi đây, sợ là sẽ phải đối Huyền U tiên vương phân tích cảm thấy dở khóc dở cười. Mình làm sao lại thành bối cảnh thâm hậu, lại ẩn giấu thực lực rồi. Còn có cái gì tội vương một mạch cùng chư vị tiên hoàng ở giữa ân oán, hắn căn bản cũng không rõ ràng tốt ra. Cái này Huyền U tiên vương, thật đúng là có thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói, não bổ quái kinh khủng như vậy. Đại khái là bởi vì cảm thấy chuyến này vạn vô nhất thất duyên cớ, Bình Quân tiên vương trong lòng cất lập uy chi niệm, tốt vãn hồi mình trước đó vứt bỏ mặt mũi. Cho nên đoạn đường này đi tới, Bình Quân tiên vương không hề cố kỵ đem tự thân tiên vương khí tức tản ra, cố ý để chư thiên phía trên các phương tiên vương cấp thế lực tất cả đều cảm ứng được, cũng bởi vậy hấp dẫn không biết bao nhiêu đạo ánh mắt. Cái khác chư vị tiên vương, vốn là đối Bình Quân tiên vương hành vi rất có phê bình kín đáo, nhưng nhìn Thương Long vương không có mở miệng, bọn hắn tự nhiên cũng không thể nói gì nhiều. Đoạn đường này tiến lên, nương theo lấy càng ngày càng nhiều tụ đến ánh mắt, Bình Quân tiên vương một nhóm, hướng về Thương Mang thiên hạo đãng mà đi. Mà cái khác chư thiên tiên vương cấp tồn tại, nhìn thấy Bình Quân tiên vương một đoàn người tiến lên phương hướng, tựa hồ cũng hiểu biết cái gì. Đây là muốn đi kia Thương Mang thiên, tìm vị kia thượng thương chi chủ báo thù rồi. Thật là lớn chiến trận, bảy tôn tiên vương cùng nhau mà đi, uy hiếp Thương Mang thiên, lần này ta nhìn vị kia thượng thương chi chủ, sợ là giữ nhiều lành ít. Có chút kỳ quái a, cái kia đạo người khoác vạn long đạo bào thân ảnh là ai? Vì sao trước đó chưa bao giờ từng thấy? Nhìn tư thái, nó địa vị tựa hồ còn muốn áp đảo cái này chư tôn tiên vương phía trên. Ha ha, lặng lẽ quan chi, hôm nay sợ là có trò hay để nhìn. Nói nhỏ tiếng nói đạo vang lên, nương theo lấy thời gian trôi qua, toàn bộ tiên giới cửu thiên không biết nhiều ít đạo ánh mắt, tất cả đều hướng về Thương Mang thiên hội tụ mà đi, có thể xưng vạn chúng chú mục. Ngay tại Bình Quân tiên vương một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi Thương Mang thiên lúc, thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục vừa mới đem kia tiên vương gói quà mở ra tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ ban cho lão hoàng. Lão hoàng hưng phấn trường ngâm một tiếng, cuồn cuộn như dòng khí thế mênh mông, từ lão hoàng thể nội mờ mịt hiển hiện, hạo đãng không ngớt, chỉ trong chớp mắt, liền hướng về càng cao xa hơn vô thượng chi cảnh đột phá mà đi. Không bao lâu, kia điên cuồng tấn thăng khí tức, rốt cục triệt để vững chắc, lão hoàng cảnh giới, cũng theo đó dừng lại tại tiên vương cảnh giới cao nhất. Đa tạ chủ nhân, đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng cúi đầu xuống, thân mật gõ sát Tần Mục góc áo. Nhìn xem ngoại trừ thực lực tăng lên, lại không cái khác biến hóa lão hoàng, Tần Mục cũng đã quen thuộc. Lúc trước lão hoàng từ chân tiên cảnh giới tăng lên chí tiên vương sơ cảnh, đều chưa từng hóa hình mở miệng, bây giờ chỉ là tăng lên tới tiên vương đỉnh cao nhất, không có gì thay đổi, tựa hồ cũng là bình thường sự tình. Cười đưa thay sờ sờ lão hoàng đầu lâu, Tần Mục đang định mở miệng, ánh mắt lại tại trong chốc lát có chút ba động, đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía Thương Mang thiên cuối cùng, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thú vị, đây là mời giúp đỡ, đến trả thù rồi. Tại Tần Mục cảm giác bên trong, thấy rõ ràng, Bình Quân tiên vương cùng cái khác 6 vị không biết tên tiên vương, chính cùng nhau mà đi. Hướng về Thương Mang thiên chỗ phương vị khí thế hung hăng chạy đến. Mà tại cái này 7 vị tiên vương bên trong, thình lình có một tôn tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại. Xem ra, tôn này tiên vương đỉnh cao nhất, chính là Bình Quân tiên vương dám can đảm đến đây trả thù lực lượng chỗ A. Chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, Tần Mục liền biết được vì sao kia Bình Quân tiên vương dám đến trả thù lực lượng, nếu không phải có tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại tương trợ, hắn sao dám đến trả thù. Bất quá, mình bây giờ cũng không phải tiên vương đỉnh cao nhất A. Tần Mục giống như cười mà không phải cười. Tấn thăng tiên hoàng cảnh giới về sau, liền ngay cả chính hắn đều khó mà nói rõ mình lúc này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng có một chút là không hề nghi ngờ, đó chính là đối mặt bất luận cái gì tiên vương cảnh tồn tại, hắn đều tuyệt đối có thể đem nghiền ép, cho dù là tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu cũng không ngoại lệ. Cái này Bình Quân tiên vương cùng 6 vị tiên vương khí thế hùng hổ mà đến, trong đó còn có một vị là tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, nhìn như đội hình xa hoa vô cùng. Nhưng ở trong mắt Tần Mục, cũng bất quá chỉ là gà đất chó sành, một tay nhưng bình thôi. Chủ nhân, ta muốn cùng cái kia tiên vương đỉnh cao nhất đánh nhau một trận. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, ngay tại Tần Mục nghĩ đến, làm như thế nào tiện tay đem Bình Quân tiên vương một đoàn người cho xử lý rơi lúc, lão hoàng kia hơi có vẻ hưng phấn trường ngâm âm thanh lại tại Tần Mục bên tai vang lên. Nhìn xem lão hoàng duỗi ra móng trước, không ngừng hư dò xét dáng vẻ, Tần Mục có chút buồn cười. Lão hoàng đây là tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất về sau ngứa tay. Cũng tốt, để lão hoàng xuất thủ cũng được, vừa vặn mượn cơ hội này ma luyện một phen chiến lực, dù là tình hình chiến đấu bất lợi, chỉ cần mình ở một bên nhìn xem, liền sẽ không xuất hiện cái gì lớn sai lầm. Nếu như thế, kia đợi chút nữa liền do ngươi đối phó vị kia tiên vương đỉnh cao nhất, về phần cái khác tiên vương, liền giao cho cái này vạn kiếp sát trận đi. Tần Mục hơi chút suy tư, liền xác định rõ đối địch kế sách. Kia vạn kiếp sát trận bố trí sau còn chưa sử dụng qua, vừa vặn mượn cơ hội này, đến thí nghiệm một chút cái này vạn kiếp sát trận uy lực. Bình Quân tiên vương một đoàn người căn bản cũng không biết được, bọn hắn còn không có đến Thương Mang thiên lúc, liền đã bị Tần Mục cho an bài rõ ràng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Bình Quân tiên vương cùng Thương Long vương một đoàn người, rốt cục đã tới Thương Mang thiên bên ngoài. Thương Long Vương, kia Thượng Thương chi chủ, liền ở chỗ này. Bình Quân Tiên Vương dừng bước lại, chỉ vào trước mắt Thương Mang Thiên đối Thương Long Vương ra hiệu nói. Ân, Thương Long Vương khẽ gật đầu, nhìn xem trong bất chi bất giác, tất cả đều đứng ở sau lưng mình Bình Quân Tiên Vương bọn người, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra khinh thường chi ý, đạm mạc lời nói. Dựa theo ước định, bản vương đối phó kia Thượng Thương chi chủ, cái khác giải rác dư nghiệt, từ các ngươi phụ trách. Sau đó chỉ cần công thành, ta Vạn Đạo Biển liền sẽ vì các ngươi ban thưởng tấn thăng Tiên Vương đỉnh cao nhất phương pháp. Tự nhiên như thế, Bình Quân Tiên Vương bọn người nhao nhao gật đầu nói phải. Mặc kệ như thế nào, kia Thượng Thương chi chủ thế nhưng là một vị Tiên Vương đỉnh cao nhất tồn tại, tự nhiên muốn giao cho vị này đến từ Vạn Đạo Biển Thương Long Vương đối phó. Bọn hắn cũng không muốn trước thò đầu ra, vạn nhất đem kia Thượng Thương chi chủ bước đến tuyệt cảnh lúc, đối phương liều lĩnh cũng muốn đánh giết mình, vậy coi như được không bù mất. Ta chính là Vạn Đạo Biển dưới trướng, Thương Long Vương là vậy. Thượng Thương chi chủ ở đâu? Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, theo bản vương trở về Vạn Đạo Biển, thụ đạo hoàng xử lý. Thương Long Vương thượng trước một bước, âm thanh chấn vạn đạo, trong nháy mắt liền giữa thiên địa vang vọng. Mà cái kia rộng lớn thanh âm, càng là như cùng ở tại mặt hồ bỏ xuống một viên quả bom nặng ký, tại tiên giới trong vòng 9 ngày, nhấc lên ngập trời sóng to. Vạn Đạo Biển, đây không phải là đạo hoàng đạo trường chỗ sao? Vị này Thương Long Vương, lại là đạo hoàng dưới trướng, trách không được sẽ như thế không có sợ hãi. Khó có thể tin, tiên hoàng người trí cao vô thượng, chính là tại tiên giới ở trong cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, liền ngay cả tiên vương sinh diệt đều không để ý, vì sao hôm nay Vạn Đạo Biển sẽ phái người đến đây, đuổi bắt vị này Thượng Thương chi chủ? Chẳng lẽ là vị này Thượng Thương chi chủ, ngoại trừ đắc tội Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương bên ngoài, còn đắc tội đạo hoàng? T, vị này Thượng Thương chi chủ cũng quá mãnh liệt a. Đắc tội cùng cảnh tiên vương tồn tại cũng không sao, bây giờ lại ngay cả tiên hoàng cảnh cổ lão tồn tại cũng dám trêu chọc. Ha ha, bất luận phía sau chân tướng như thế nào, hôm nay vị này Thượng Thương chi chủ, sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên, biết được hiểu vị kia Thương Long Vương chính là đến từ Vạn Đạo Hải đạo hoàng dưới trướng về sau, tất cả người vây quanh trong lòng đều chỉ có đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là vị này Thượng Thương chi chủ, xong, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội một tôn tiên hoàng. Bực này hậu quả, cho dù ngươi là tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, cũng căn bản gánh không được a. Thương Mang Thiên bên ngoài, Thương Long Vương dứt lời về sau, liền đạm mạc mà đứng, tản mát ra tiên vương đỉnh cao nhất khí tức khủng bố, hướng về toàn bộ Thương Mang Thiên bên trong lan tràn mà đi. Bất quá, ngay tại Thương Long Vương khí tức cường đại, sắp xâm nhập Thương Mang Thiên lúc, một đạo kéo dài mà cổ lão trường ngâm âm thanh, lại từ Thương Mang Thiên bên trong, bỗng nhiên vang lên. Bò, ò, kia cổ lão thanh âm, giống như là có một loại đặc biệt ma lực, dẫn tới vạn đạo đều tại tới hợp minh. Sau đó, tại Bình Quân Tiên Vương, Tinh Vương, Liệt Vương chờ bỗng nhiên thiết chặt ánh mắt bên trong, lại có một viên như kình thiên chi trụ cực đại vô biên kim sắc móng châu, từ Thương Mang Thiên bên trong mà lên, ngang qua cửu thiên mà xuống, hướng về Thương Long Vương cùng Bình Quân Tiên Vương bọn người ngang nhiên rơi đập. Kia rộng lớn vô lượng khí tức khủng bố, khiến Thương Long Vương đô không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Tiên Vương đỉnh cao nhất, Thương Long Vương vội vàng lấy tay ngăn cản, mặc dù kịp thời chống đỡ con kia to lớn móng ngựa, nhưng vẫn là có một chút khí tức tiêu tán xuống tới, rơi đập tại Bình Quân Tiên Vương bọn người trên thân, đồng thời ở trên mặt đất vé lên vô lượng bụi mù, khiến mấy vị này tiên vương cường giả dưới chân một trận lảo đảo, đầy bụi đất. Đây chính là các ngươi nói tới vị kia Thượng Thương chi chủ. Thương Long Vương nhìn xem con kia kình thiên mà đứng cực đại móng ngựa, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, tại cái này móng ngựa phía trên, đang có một tôn kim sắc thần nhưu, đứng ngạo nghễ tại Thương Mang Thiên cửu tiêu phía trên, ánh mắt băng lãnh, quan sát hắn. Vị này Thượng Thương chi chủ bản thể, chính là một đầu hoàng kim thần nhưu. Thương Long Vương còn nhớ kỹ, ở đây đi đến đây trước đó, Bình Quân Tiên Vương cũng không phải nói như vậy. Cái này, bị chấn thất điên bát đảo Bình Quân Tiên Vương thật vất vả đứng vững, nhìn xem con kia ngang qua thiên khung mà qua to lớn móng ngựa, cũng là một mặt mộng bức chi sắc. Liền ngay cả chính hắn đều muốn hỏi bên trên một câu, đây chẳng lẽ là vị kia Thượng Thương chi chủ? Cùng lúc trước mình nhìn thấy vị kia nam tử áo trắng, hoàn toàn khác biệt a. Chẳng lẽ nói, vị kia Thượng Thương chi chủ bản thể, chính là một đầu hoàng kim thần nghiêu? Không, không đúng, đầu này hoàng kim thần nghiêu khí tức, cùng lúc trước vị kia Thượng Thương chi chủ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng đầu này hoàng kim thần nghiêu trên thân kia tiên vương đỉnh cao nhất khí tức, thế nhưng là nửa phần đều không giả được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bình Quân Tiên Vương mộng, trong óc, lại đột nhiên toát ra một cái khiến chính hắn đều cảm thấy không dám tin, thậm chí là thân thể cũng nhịn không được hơi có chút run rẩy suy đoán. Chẳng lẽ nói, đầu này tiên vương đỉnh cao nhất hoàng kim thần nghiêu, chính là vị kia Thượng Thương chi chủ giúp đỡ? Thương Mang Thiên bên trong, tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại, hết thảy có hai vị hay sao? Ta liền nói vị này Thượng Thương chi chủ, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thương Mang Thiên bên ngoài, Huyền U Tiên Vương ngừng chân tại xa xôi chi địa, nhìn xem con kia kình thiên mà đứng, ngăn trở Bình Quân Tiên Vương bọn người con đường phía trước to lớn móng ngựa, hơi có vẻ nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Lúc trước hắn rất nhiều suy đoán, quả nhiên đều là chính xác. Vị kia Thượng Thương chi chủ, tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, biến số cái này không liền đến. không có gì ngoài thượng thương chi chủ bên ngoài, cái này thương mang thiên bên trong, lại còn có một tôn tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại. Còn tốt bản vương cơ trí, lúc này mới không có tham dự vào, bằng không mà nói, hạ chàng sợ là không ổn. Dù là vị này thượng thương chi chủ không có khác chuẩn bị ở sau, chỉ là hai tôn tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại, liền đầy đủ để bình quân tiên vương bọn hắn chịu không nổi. Tiên vương đại nhân, quả thật là liệu sự như thần a. Đi theo Huyền U tiên vương mà đến Điệu Minh tiên tôn, gặp thương mang thiên bên trong lại xuất hiện một tôn tiên vương đỉnh cao nhất không biết tồn tại, trên mặt cũng tràn đầy khâm phục chi ý. Hai tôn tiên vương đỉnh cao nhất, lần này bình quân tiên vương bọn hắn cần phải chịu đau khổ. Thương mang thiên trước, Thương Long Vương ngăn trở lão hoàng dò xét một con móng ngựa, còn chưa đợi nói cái gì. Kia trên bầu trời, cái thứ hai giống như có thể lật ép nhật nguyệt thiên địa kinh khủng móng ngựa lại lần nữa rơi xuống, hướng về Thương Long Vương giữa trời rơi đập. Quát, Thương Long Vương lại không để ý tới cùng bình quân tiên vương bọn người nổi giận, có chút há miệng, miệng tụng vô thượng đạo nói, một đạo cửu thải hỗn độn chi sắc bay ra, vào hư không bên trong diễn hóa thiên địa sinh diệt, vạn linh mở kinh khủng cảnh tượng. Vô tận phức tạp biến hóa chất chứa trong đó, có cái thế đạo tắc ba động ở trong đó mở mịt. Thương Long Vương vừa ra tay, chính là kinh thế thủ đoạn, lấy vô thượng đạo nói giao cảm vạn đạo, diễn hóa một phương chân thực thiên địa, dùng cái này đến ngăn cản lão hoàng tiến công. Ông, lão hoàng móng ngựa đạp xuống, tại tới gần kia phương từ Thương Long Vương sở diễn hóa ra chân thực thế giới lúc, lại bị kia vô tận bàng bạc thế giới chi lực ngăn cản, đi về phía trước tiến càng thêm chậm chạp. Bò, ò, lão hoàng trường ngâm, tựa hồ đối với này bất mãn hết sức, to lớn móng ngựa tiếp tục bành trướng thêm mấy phần, vô cùng kiên định hướng về Thương Long Vương sở diễn hóa ra kia phương thế giới chân thật đạp đi. Trong chớp mắt, vô ngần trong hư không liền có thiên địa hủy diệt, nhật nguyệt đủ rơi kinh khủng cảnh tượng liên tiếp hiển hiện. Đây cũng là hai tôn tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất tồn tại lẫn nhau đấu pháp, một chiêu một thức, nhất cử nhất động, đều viễn siêu thế gian hết thảy cường giả có khả năng tưởng tượng cực hạn, cho dù là cùng là tiên vương cảnh cái khác tồn tại, cũng chú định không cách nào với tới. Bình quân, đây cũng là ngươi nói rất hay sự tình. Liệt Vương gặp Thương Long Vương cùng tôn này không biết tiên vương tồn tại đánh khó phân thắng bại, không khỏi nhìn hằm hằm bình quân tiên vương, sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Đã nói xong chỉ có thượng thương chi chủ một vị tiên vương đỉnh cao nhất đâu. Dưới mắt tôn này tiên vương đỉnh cao nhất lại là từ đâu xuất hiện? Không chỉ là Liệt Vương, cái khác bốn tôn được mời đến đây tiên vương cảnh tồn tại, cũng đều từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà bình quân tiên vương, mặc dù sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, nhưng vẫn cắn răng nói. Chư vị, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, việc đã đến nước này, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Đừng nghĩ đến đào tẩu sự tình, hiện tại đào tẩu, về sau vạn đạo biển cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nghe nói bình quân tiên vương ngữ điệu, Liệt Vương tinh vương các chư vị tiên vương cũng không khỏi biến sắc. Bọn hắn vừa mới hoàn toàn chính xác đều trong lòng còn có lui bước suy nghĩ, nhưng bình quân tiên vương lại nhắc nhở bọn hắn. Không tệ, nếu là bọn họ giờ phút này rút đi, sau đó vạn đạo biển sẽ làm phản ứng gì? Chỉ sợ tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn, trước đó ra trận đơn giản, nhưng muốn thoát thân, cũng không có dễ dàng như vậy. Chư vị, Thương Long Vương dù sao cũng là vạn đạo hải phái tới, phía sau chính là vô thượng đạo hoàng, Thương Long Vương nói không chừng trên thân còn cất giấu hậu thủ gì. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài một chút thời gian, còn chưa nhất định sẽ bại. Bình quân tiên vương lại mở miệng thuyết phục một phen, lúc này mới xem như ổn định ở đây chư vị tiên vương. Bất quá, đang lúc hắn tiếp tục dự định nói cái gì lúc, nguyên bản bình tĩnh thương mang thiên, lại đột nhiên biến ảo, như là một tôn muốn nhắm người mà phệ thượng cổ hung thú, đem hắn cùng cái khác năm vị tiên vương, tất cả đều nuốt vào trong đó. Vạn kiếp sát trận, khởi động, oanh, cửu thiên chi thượng, có vô số huyết sắc lôi đình nổ vang, hướng về bình quân tiên vương bọn người giữa trời thích tới. Rầm rầm, đại địa phía trên vô tận sóng to mãnh liệt, giống như có thể lật thiên diệt địa, muốn nuốt hết bình quân tiên vương bọn người. Biến cố bất thình lình, khiến chư vị tiên vương tất cả đều biến sắc. Tu hành chí tiên vương cảnh giới, cái gọi là thiên tai địa khó, đã sớm không có khả năng đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng bây giờ tràn ngập ở trong thiên địa vô tận tai kiếp chi lực bên trong, lại phảng phất ẩn chứa đủ để thương tới tiên vương cảnh tồn tại lực lượng, yêu tà vô cùng. Không chỉ như vậy, không có gì ngoài trên trời dưới đất thủy hỏa ngũ hành tai kiếp bên ngoài, tối tăm trong hư vô, cũng có thiên nhân ngũ suy, thời không tai ách. Nhân quả chi lực không ngừng hiện lên, thêm tại bình quân tiên vương, tinh vương liệt vương chờ 6 vị tiên vương trên thân, khiến cho khí tức bất ổn, không ngừng bị thương. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà như thế yêu tà, tinh vương phảng phất nhận lấy trong cõi u minh nhân quả phản phệ chi lực, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ không chừng nói. Là bao phủ tại toàn bộ thương mang thiên bên trong đại trận. Chúng ta hiện tại đều rơi vào đại trận bên trong, cái này nhất định là vị kia thượng thương chi chủ thủ bút. Liệt vương cắn răng nói, trong mắt đều là hoảng sợ cùng không dám tin chi ý. Cái này thượng thương chi chủ, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn? Chân thân không động, chỉ là tiện tay bày ra một phương đại trận, đều đủ để rơi vào bọn hắn những này tiên vương cảnh tồn tại. Thương mang thiên thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục đứng chắp tay, nhìn qua bình quân tiên vương bọn người ở tại vạn kiếp sát trận bên trong đau khổ dẫy dụa dáng vẻ, trong mắt không khỏi toát ra một vòng vẻ hài lòng. Cái này vạn kiếp sát trận uy lực quả thật không tệ, dù cho là 6 tôn tiên vương, cũng có thể đem tất cả đều bao quát đi vào. Lại khiến cho vô cùng chật vật, động một tí liền có vẫn lạc chi lo, cũng coi là không uổng phí Tần Mục trước đó nhiều tìm kiếm trận tài chi công. Mà lại, càng thêm khiến Tần Mục hài lòng chính là, bây giờ Thượng Thương cấm khu nội tình cùng thực lực. Đối mặt cái này xâm phạm Thương Long Vương cùng Bình Quân Tiên Vương bọn người, nếu là hắn xuất thủ, cố nhiên có thể nhẹ nhõm chân áp, căn bản không hao phí quá lâu thời gian. Nhưng hắn làm Thượng Thương cấm khu chi chủ, ngày sau Thượng Thương nếu là gặp được sự tình gì, không có khả năng thời thời khắc khắc xuất thủ, kia là bảo mẫu việc, không phù hợp hắn Thượng Thương chi chủ siêu nhiên vô thượng thân phận. Liền như là những cái kia tiên giới tiên vương cấp thế lực, vô luận gặp được sự tình gì, đều là tiên vương dưới trướng các lộ tiên tôn chân tiên đi giải quyết, mà tiên vương tự thân thì cao cứ chư thiên chi đỉnh, rất ít tham dự chuyện kế tiếp. Thượng Thương cấm khu cũng là đồng dạng, có lão hoàng, có vạn kiếp đại trận, có Thượng Thương chư vị trưởng lão tại, chuyện tầm thường kiệt, căn bản không đáng khiến Tần Mục xuất thủ. Ngày hôm nay chi chiến, cũng coi là đối Thượng Thương chỉnh thể chiến lược một cái kiểm nghiệm. Bây giờ có lão hoàng cùng vạn kiếp sát trận tại, liền có thể phù hộ Thượng Thương trực diện một tôn tiên vương đỉnh cao nhất, 6 tôn phổ thông tiên vương. Dù là phóng nhãn toàn bộ tiên giới bên trong, đây cũng là áp đảo chư thiên phía trên, đủ để so sánh kia mấy phương tiên hoàng cấp siêu nhiên đạo trường vô thượng thực lực. Một đầu thần như thôi, cũng nghĩ ngăn ta. Thương Mang Thiên bên ngoài, Thương Long Vương gầm thét, trên đỉnh đầu ngàn vạn ngôi sao lớn đều bị cái kia vô tận tức giận tẩy rửa, tùy theo băng liệt cùng sụp đổ. Sau đó, kia vô số viên vỡ vụn rơi, hóa thành tinh vân bụi bặm bột mịn, lại lần nữa gây dựng lại, hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành mới lớn tinh. Đây là vô thượng sinh diệt cùng tạo hóa chi đạo, chính là chân tiên thậm chí tiên tôn cảnh tồn tại đều có thể nhìn mà không thể thức lực lượng, nhưng đối với Thương Long Vương mà nói, bất quá là hô hấp ở giữa tùy ý mà vì thôi. Lúc này Thương Long Vương rất là phẫn nộ, hắn phụng đạo hoàng chi lệnh mà đến, muốn chân áp tội kia vương một mạch dư nghiệt, nhưng cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả Thương Mang Thiên đều chưa từng đi vào, càng là ngay cả vị kia Thượng Thương chi chủ chưa từng gặp mặt bao giờ. Mà hết thảy này, đều là bị đầu kia ghê tởm Hoàng Kim Thần Nưu ngăn cản nguyên nhân. Hắn đường đường Thương Long Vương, dù cho là tại vạn đạo trong biển, cũng rất có địa vị, bây giờ lại bị một đầu Hoàng Kim Thần Nưu ngăn lại, hắn há có thể cam tâm. Trưởng hóa vũ trụ, Thương Long Vương tức giận hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Hắn chậm rãi nhô ra một tay nắm, trong lòng bàn tay có vô số sao trời chuyển động. Cổ lão vũ trụ sinh diệt kinh khủng cảnh tượng hiển hiện. Đây cũng không phải là hư ảo chi cảnh, mà là có một phương chân thực vũ trụ bị Thương Long Vương nắm nâng tại trong tay, trong đó tinh đấu vô tận, tiên sơn vô tận, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Ông, Thương Long Vương tay cầm vũ trụ, dò xét trưởng mà ra, hướng về đặt chân cửu thiên chi thượng lão hoàng đánh ra mà đi, muốn đem nó chấn áp tại phương này trong lòng bàn tay vũ trụ bên trong, sinh sinh luyện hóa hết. Đối mặt Thương Long Vương thủ đoạn, lão hoàng khinh thường phì mũi ra một hơi, vậy mà không tránh không né, mặc cho mình lâm vào Thương Long Vương trong lòng bàn tay kia phương vũ trụ bên trong. Cuồng vọng, Thương Long Vương thấy thế hừ lạnh một tiếng, vạn long đạo bào không gió mà bay, bàn tay hắn khép lại, vô tận lực lượng hiện lên, tất cả đều hướng về kia trong lòng bàn tay trong vũ trụ hội tụ mà đi, muốn đem lão hoàng sinh sinh luyện hóa hết. Ngâm, lão hoàng trường ngâm một tiếng, đứng ở cổ lão trong vũ trụ, thân thể như thái cổ ma nhạc, lù lù bất động. Nhưng ở móng ngựa phía dưới, lại có vô cùng minh mông vạn đạo chi lực hiển hiện, vô tận đại đạo pháp tắc ở nơi đó xen lẫn, lại hóa thành một thanh tản ra vạn màu hỗn độn chi sắc hoa cái, bao phủ tại lão hoàng trước người, xoay chậm chậm, ngăn cản hết thảy muôn phương đột kích lực lượng. Kia là một thanh vạn đạo hoa cái, đẹp đẽ vô tận, thần bí vô tận, hoa cái chuyển động ở giữa, giống như có thể hóa giải thế gian hết thảy lực lượng. Cho dù Thương Long Vương trong lòng bàn tay vũ trụ hoàn toàn nổ tung, kia bàng bạc vô lượng lực lượng hủy diệt, cũng chưa từng khiến kia cán vạn đạo hoa cái có tổn thương chút nào. Ngâm, lão hoàng lại lần nữa trường ngâm, móng ngựa đạp nhẹ, chân thân rốt cục động, từ minh mông cửu thiên mà xuống, hướng về Thương Long Vương sở tại chi địa đi nhanh mà đi, trong chớp mắt ở trong thiên địa đan dệt ra vô cùng kinh khủng pháp tướng. Giờ khắc này, lão hoàng thân thể bỗng nhiên trở nên vô cùng to lớn, nhét đầy giữa thiên địa, thậm chí cuối cùng vạn linh ngoài tầm mắt. Kia là khiến tiên giới muôn phương cường giả cũng vì đó rung động không lời một màn. Một đầu toàn thân kim hoàng sáng chói thần nhưu, nhét đầy thiên địa tứ phương cực điểm chi địa, tuế nguyệt trường hà tại trong hư vô hiển hiện, như là băng gấm, quấn quanh ở thân thể bốn phía, càng có vô tận không gian đại đạo, như là từng tia từng sợi sương mù hỗn độn, bao phủ thân thể. Kia vô tận bàng bạc pháp tướng, đơn giản làm lòng người thần kinh hãi, Thương Long Vương giờ phút này so sánh cùng nhau, đơn giản tựa như là một con kiến nhỏ bé, không có ý nghĩa. Oanh, triển lộ vô thượng pháp tướng về sau, lão hoàng uy hiếp tiến lên, móng trước nâng lên, đột nhiên hướng về Thương Long Vương đạp xuống. Cái này nhìn như thật đơn giản đạp mạnh, trong đó lại ẩn chứa ngàn vạn chi đạo, kia móng ngựa rơi xuống mỗi một chỗ góc độ cùng quỹ tích, đều chứa đầy vạn đạo chân vận, có một tia viên mãn vô khuyết vô thượng vận vị. Đối mặt lão hoàng cái này có thể xưng kinh khủng tuyệt luân một kích, liền ngay cả Thương Long Vương đô đổi sắc mặt, không dám chút nào lãnh đạm, cũng thể hiện ra hùng ngồi giữa thiên địa vô thượng pháp tướng, tay nắm pháp ấn, thuận theo chân thân mà động, anh dũng công phạt hướng về phía trước. Oanh, chỉ trong chốc lát, cả hai liền đụng phải đến cùng một chỗ, vang lên chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Sinh diệt khí tức ở trong thiên địa tứ ngược, không biết nhiều ít đạo trật tự tỏa liên nhau nhau hiển hiện, sau đó tất cả đều bị vỡ nát rơi, ước vạn sợi quang hoa trên chiến trường nở rộ, một tia một sợi đều đủ để phá diệt đại vũ trụ, xuyên thủng hết thảy. Đây mới thực là đỉnh phong mà sáng chói vô thượng chinh chiến, thậm chí khiến hết thảy quan chiến cường giả cũng vì đó hãi nhiên quên đi hô hấp. dù cho là tiên vương cảnh tồn tại cũng là như thế. Bởi vì đây là hai tôn tiên vương đỉnh cao nhất ở giữa chinh chiến, xa không phải bình thường tiên vương có thể so sánh. Vô tận lực lượng tứ ngược, che đậy toàn bộ chiến trường, dù cho là bình thường tiên vương, nhất thời cũng khó có thể thấy rõ. Nhưng thân ở thượng thương cấm khu bên trong Tần Mục, lại tại trước tiên cảm giác được trận chiến này kết quả. Lão hoàng trên người bí mật, thật là không ít a. Tần Mục có chút tán thán nói, kết quả của trận chiến này là lão hoàng thắng. Mặc dù lão hoàng thực lực mới vừa vặn tăng lên chí tiên vương cảnh giới cao nhất, nhưng thi triển đủ loại diệu pháp, vô luận là kia vạn đạo hoa cái, vẫn là đến tiếp sau rất nhiều thủ đoạn, đều mơ hồ tản ra một loại áp đảo tiên vương trên đỉnh cao nhất vô thượng chân vận. Kia Thương Long Vương lại là một vị hàng thật giá thật tiên vương đỉnh cao nhất, đem hai cùng so sánh phía dưới, tự nhiên lập tức phân cao thấp. Ngay tại Tần Mục làm ra phán đoán sau không bao lâu, kia bao phủ tại cả phiến thiên địa ở giữa bụi mù rốt cục dần dần tán đi. Mà tiên giới chư phương cường giả cũng nhìn thấy làm bọn hắn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh vạn phần một màn. Tại kia thảm liệt cổ lão chiến trường bên trên, một đầu hoàng kim thần ngưu, đầu lâu ngẩng lên thật cao, ngạo nghễ mà đứng. Mà nguyên bản thần uy lẫm liệt Thương Long Vương, lúc này lại toàn thân đẫm máu, bị lão hoàng một con móng ngựa đạp ở trên thân, khuất nhục nửa quỳ trên mặt đất. Một tôn tiên vương đỉnh cao nhất, vậy mà bại, khó có thể tin, đây chính là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu a. Vậy mà bại thê thảm như thế, bị nhân sinh sinh trấn áp. Đầu kia hoàng kim thần ngưu, kém nhất cũng là tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại. Cái này thượng thương cấm khu, đến cùng có bao nhiêu nội tình? Phải biết, vị kia thượng thương chi chủ còn chưa từng hiện thân đâu. Xuống lại tại Thương Mang Thiên bên ngoài, mật thiết chú ý đây hết thảy tiên giới chư phương cường giả, thấy cảnh này sau đều cảm thấy chấn kinh vạn phần. Đây chính là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất a, thậm chí là áp đảo chư thiên các vị tiên vương phía trên tồn tại, hiện nay lại bại nhanh chóng như vậy, căn bản không phải đầu kia hoàng kim thần ngưu địch thủ, bị thê thảm trấn áp. Mà càng thêm mọi người kinh hãi là bình quân tiên vương một đoàn người khí thế hùng hổ mà đến, như có vạn toàn nắm chắc, nhưng cho tới bây giờ, thậm chí còn chưa từng thấy đến vị kia thượng thương chi chủ đâu. Cái này thượng thương, đến cùng khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ là một phương đủ để so sánh chư thiên phía trên các vị tiên hoàng đạo trường vô địch thế lực hay sao? Có tiên vương kinh hãi nói, ta vậy mà bại, bị lão hoàng một con móng ngựa đạp ở, cái kia có thể so với vạn đạo lật úp mà xuống bàng bạc lực lượng, khiến Thương Long Vương như là nhận vác lấy ức vạn tòa tiên sơn, căn bản không thể động đậy. Loại này lạc bại phương thức, không thể nghi ngờ làm hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Càng thêm làm hắn không thể nào tiếp thu được chính là, chiến đến hiện tại, hắn thậm chí còn chưa từng biết được đối thủ danh hào đâu. Ngươi đến cùng là ai? Thương Long Vương chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ngạo nghễ tại cửu tiêu phía trên lão hoàng, tràn đầy không cam lòng chi ý dò hỏi. Bò, ò, tên ta Bình Đẳng Vương, đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng ngạo nghễ ngẩng đầu, trường ngâm một tiếng, trả lời Thương Long Vương vấn đề. Bình Đẳng Vương, Thương Long Vương tự lẩm bẩm. Trong đầu tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái này một tiên vương danh hào, nhưng cuối cùng nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngược lại là thân hãm vạn kiếp sát trận bên trong bình quân tiên vương, đang nghe Bình Đẳng Vương cái này một hào lúc, thân thể kịch chấn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trách không được, bản vương liền nói ban đầu ở kia lưỡng giới màn trời trước, vị kia ám vực Ngô Thiên Vương tổ phản ứng quá mức kỳ quái, nguyên lai bản vương lại là thay đầu này trâu cõng nồi. Bình quân tiên vương cắn răng lẩm bẩm, đang nghe lão hoàng tự báo danh hào lúc, hắn cũng đã nghĩ thông suốt hết thảy. Trách không được chính mình lúc trước cùng vị kia ám vực Ngô Thiên Vương tổ vừa mới gặp mặt, đối phương liền muốn sinh tử tương hướng. Đối phương nên là tìm sai người, chân chính đắc tội hắn, hẳn là đầu này trâu, mà cũng không phải là hắn Bình Quân Tiên Vương. Bất quá bây giờ cho dù biết được đây hết thảy, cũng đã chậm. Hắn thân hãm vạn kiếp sát trận bên trong, hung hiểm vô biên, tự lo còn không rảnh, lại nào có cái gì dư lực trả thù vị này hại tự mình võng nổi Bình Đẳng Vương. Mà đồng dạng cùng hắn, thân hãm vạn kiếp sát trận bên trong năm vị tiên vương, gặp Thương Long Vương thê thảm lạc bại, mà vị kia thượng thương chi chủ thậm chí cũng còn không biết thân, càng là nhao nhao mặt lộ vẻ ảo não hối hận chi ý. Bọn hắn tại hối hận, vì sao lúc trước liền tin cái này Bình Quân Tiên Vương mê hoặc, tham dự tiến đến. Hiện tại tốt, liền ngay cả vạn đạo biển Thương Long Vương đô bị thua, bọn hắn mấy vị này phổ thông tiên vương càng là nguy rồi. Vô tận sát kiếp tung hoành, hóa thành vô tận sát phạt chi lực, từng lần một rửa sạch chư vị tiên vương thân thể, làm bọn hắn tất cả đều bị thương, chật vật tới cực điểm. Rốt cục tại kia vô cùng vô tận tai kiếp chi lực quán chú, thực lực tại chư vị tiên vương ở trong yếu nhất tinh vương cái thứ nhất ngăn cản không nổi, thân thể bị vô tận tai kiếp chi lực bao phủ, triệt để nổ nát vụn ra, tiên vương chi huyết nhuộm đỏ cửu thiên. Mà tại tinh vương trước khi vẫn lạc, càng là vô tận hối hận nhìn về phía Bình Quân Tiên Vương, ra sức quát ầm lên. Bình quân làm hại ta, tinh vương trở thành vẫn lạc tại vạn kiếp sát trận ở trong vị thứ nhất tiên vương, mà hắn vẫn lạc, cũng khiến liệt vương bọn người mặt lộ vẻ bi thương chi ý, đồng thời nhìn về phía Bình Quân Tiên Vương trong ánh mắt, cũng đầy là hận ý. Đáng chết Bình Quân, nếu không phải hắn, mình như thế nào lâm vào như thế hiểm cảnh. Nếu là hôm nay có may mắn đủ đào thoát kiếp nạn này, tất nhiên không thể bỏ qua hắn. Bất quá, cùng đầy cõi lòng hận ý liệt vương bọn người so sánh, Bình Quân Tiên Vương đang khổ cực trèo chống đồng thời, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại Thương Long Vương trên thân. Hắn đang đánh cược, cược Thương Long Vương còn có chuẩn bị ở sau. Thương Long Vương dù sao cũng là lệ thuộc vào vạn đạo biển, chính là đạo hoàng dưới trướng. Đạo hoàng tự mình hạ lệnh, để lúc nào tới trấn áp tội vương một mạch Dư Nghiệt, há lại sẽ không cho hắn lưu lại cái gì áp đáy hòm sát chiêu hoặc là thủ đoạn. Quả nhiên, tại Bình Quân Tiên Vương kia tràn đầy mong đợi chi ý ánh mắt bên trong, Thương Long Vương động. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía đặt chân ở Cửu Thiên chi thượng lão hoàng, trên mặt hiện ra điên cuồng chi ý. Bình đẳng vương, tốt, rất tốt, trước khi chuẩn bị đi, đạo hoàng từng ban thưởng ta vô thượng thủ đoạn, vốn là vì trấn áp kia thượng thương chi chủ, để phòng vạn nhất chuẩn bị, hiện nay lại là không thể không vận dụng. Nương theo lấy Thương Long Vương điên cuồng ngữ điệu, lão hoàng đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lòng càng là đột nhiên có một loại sắp đại họa lâm đầu tai nạn dự cảm. Bò, ò, lão hoàng thấy tình thế không đúng, vội vàng rút về giẫm tại Thương Long Vương trên người móng ngựa, đồng thời vận chuyển vạn đạo chi lực, một lần nữa hóa thành một đỉnh vạn đạo hoa cái, đem mình hoàn toàn bảo vệ phía sau. Mà đối mặt nó rất nhiều chuẩn bị, kia Thương Long Vương chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua, sau đó hai tay nắm nâng, đầy mặt thành kính chi ý kêu gọi đạo. Ta Thương Long Vương, cung thỉnh nói hoàng pháp chỉ. Ông, nương theo lấy Thương Long Vương thành kính thanh âm, một quyển cổ lão pháp chỉ, cũng tùy theo phù hiện ở song trường bên trong, lại chậm rãi triển khai. Keng, khó mà dự liệu biến cố xuất hiện, theo Thương Long Vương trong lòng bàn tay kia quyển pháp chỉ không ngừng triển khai, dường như có một đạo kinh thế kiếm minh thanh âm, từ thiên địa khai tịch thời gian cuối cùng vang lên. Chói mắt mà chói lọi quang mang, từ cái này quyển pháp chỉ bên trong nở rộ ra, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mơ hồ trong đó, tất cả mọi người tựa hồ cũng thấy được, từ nơi sâu xa, có một đạo người khoác hoàng bào, chí cao vô thượng thân ảnh, cầm trong tay một thanh cổ lão hoàng kiếm, khoan thai chém ra một kiếm. Kia một đạo kiếm quang, chính là từ đạo hoàng pháp chỉ bên trong bắn nhanh mà ra, tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu thời gian vĩnh hằng, giống như có thể lật diệt tiên giới chư thiên, hướng về lão hoàng nơi ở, giữa trời chém xuống. Kia một đạo kiếm quang dù là vừa mới dâng lên, phương thiên địa này tựa hồ cũng gánh chịu không ở, phát ra không chịu nổi nặng hà tiếng oanh minh, giống như là muốn hủy đi. Keng, kiếm quang sáng chói, vạch phá vĩnh hằng, còn chưa tới gần lão hoàng trước người, chuôi này trận đánh lúc trước Thương Long Vương tiến công, không thể phá vỡ vạn đạo hoa cái bên trên, vậy mà liền bắt đầu hiện ra từng vết nứt. Cho dù lão hoàng có thần hồ kỳ thần thủ đoạn, cũng khó có thể đem nó ngăn cản, bởi vì kia là áp đảo tiên vương cảnh giới phía trên vĩ ngạn lực lượng. Tiên hoàng một kích, đây là tiên hoàng cảnh vĩ đại tồn tại chém ra một kiếm. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Khi thấy cái kia đạo vạch phá vĩnh hằng sáng chói kiếm quang lúc, Bình Quân Tiên Vương trong mắt đột nhiên bắn ra vô tận vẻ mừng như điên. Hắn quả nhiên chờ đến Thương Long Vương chuẩn bị ở sau. Tiên hoàng một kiếm, có thể chảm chư thiên hoàn vũ. Thử hỏi cái này minh mông tiên giới, ai có thể chống đỡ? Đây là có thể xưng kinh thiên biến cố, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thương Long Vương không phải địch thủ, núi tiếc lạc bại lúc. Không nghĩ tới đối phương lại còn có hậu thủ, tế ra đạo hoàng pháp chỉ, trong đó càng là ẩn chứa đạo hoàng một trảm lực lượng. Tiên hoàng cảnh tồn tại chém ra một kiếm, cho dù chỉ là chất chứa tại một đạo pháp chỉ bên trong bộ phận lực lượng mà thôi, vẫn như cú hùng vĩ cùng rộng lớn tới cực điểm, đơn giản khiến Thương Mang Thiên bên ngoài hết thảy tiên giới cường giả cũng vì đó chấn động cùng tuyệt vọng. Kia là xa xa áp đảo tiên vương cảnh phía trên một kích, dù cho là tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu toàn lực xuất thủ, đều khó mà so sánh vạn nhất. Tiên hoàng cảnh tồn tại, vì sao tại tiên giới ở trong gần như truyền thuyết, có cái thế vô địch chi uy? Bởi vì cảnh giới của hắn cùng chiến lực, xác thực muốn viễn siêu tiên vương cảnh không biết nhiều ít, cho dù đến lại nhiều tiên vương cũng vô dụng, căn bản sẽ không là một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại đối thủ. Đạo hoàng một chảm, người cũng ngư toàn chống lại. Thương Long Vương nhìn xem bị vạn đạo hoa cái che thân lão hoàng, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường chi ý. Hắn tự thân chính là tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, lệ thuộc vào vạn đạo biển dưới trướng, càng đi theo đạo hoàng không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, tự nhiên sẽ hiểu tiên hoàng một kích lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Ngày xưa Thương Long Vương từng có may mắn nhìn thấy lối đi nhỏ hoàng xuất thủ lúc cảnh tượng, chỉ có thể nói tiên hoàng cảnh tồn tại vô thượng vĩ lực, căn bản không phải tiên vương cảnh tồn tại có khả năng chống lại. Đầu này hoàng kim thần nghiêu, cho dù thủ đoạn yêu tà, có thể thắng qua mình một bậc. Nhưng ở đạo này hoàng một chạm trước mặt, lại nhiều thủ đoạn, cũng bất quá là tái nhợt vô lực phí công dẫy dụa thôi, căn bản sẽ không cải biến kết quả sau cùng. Không nghĩ tới a, cái này Thương Long Vương lại còn có như vậy thủ đoạn. Là, cái này Thương Long Vương dù sao cũng là đạo hoàng dưới trướng, trong tay có đạo hoàng ban thưởng thủ đoạn, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Đáng tiếc, kia bình đẳng vương lúc đầu đã nắm vững thắng lợi, nhưng Thương Long Vương tế ra đạo hoàng pháp chỉ về sau, hết thảy đều cải biến. Làm cho người tiếc hận. Đây chính là trấn áp một vị tiên vương cự đầu tồn tại, bây giờ lại muốn bị đạo hoàng một kích cho chém dụng. Thương Mang Thiên bên ngoài, tất cả vây xem trận chiến này tiên giới cường giả, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo ngang qua thiên địa, sáng chói vô cực huy hoàng kiếm quang thời điểm, tất cả đều bắt đầu cảm thán cùng tiếc hận. Trong mắt bọn hắn, tôn này Thương Mang Thiên bình đẳng vương, núi tiếc lạc bại vẫn là kết cục đã không cách nào tránh khỏi. Tiên hoàng một kích, ai có thể chống đỡ? Chính là tiên vương cự đầu tới cũng vô dụng, muốn bị vô tình chém dụng. Bò, ò, mắt thấy kia một đạo kiếm quang chưa tới gần, trước người mình vạn đạo hoa cái liền đã bắt đầu lặng yên vỡ vụn, lão hoàng trường ngâm một tiếng, quay đầu sọ, nhìn về phía Thương Mang Thiên chỗ sâu, dạng như vậy tựa như là đang cầu xin viện binh đồng dạng. Cầu viện, bản vương ngược lại muốn xem người có thể hướng ai cầu viện. Thương Long Vương cười lạnh một tiếng, vị này Bình Đẳng Vương là tại hướng vị kia Thượng Thương chi chủ cầu viện sao? Đơn giản quá ngây thơ, tiên hoàng một chảm, không có gì không thể phá, một tôn tiên vương cự đầu không phải địch thủ, lại đến một tôn tiên vương cự đầu, kết cục cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Vị kia Thượng Thương chi chủ, giờ phút này sợ là đã bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Làm sao có thể đến giúp vị này Bình Đẳng Vương? Bình Đẳng Vương, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chờ chết đi, đạo hoàng một chảm, ngươi làm sao có thể? Thương Long Vương mặt lộ vẻ kiêu căng chi ý, tùy ý mở miệng, muốn cho lão hoàng ngoan ngoãn chờ chết. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, trước mắt hiện ra một màn, liền làm hắn triệt để ngẩn người tại chỗ. Ngay tại lão hoàng hướng Thương Mang Thiên chỗ sâu nhìn về phía ánh mắt lúc, tại kia Thương Mang Thiên chỗ sâu, lại có một đạo nhàn nhạt tiếng cười vang lên. Thú vị, theo cái kia đạo cười nhạt tiếng vang lên, chỉ gặp có một tay nắm, khoan thai từ cái này Thương Mang Thiên chỗ sâu dò tới, hướng về kia một đạo sáng chói kiếm quang chỗ đến phương hướng, đơn giản tùy ý bấm tay bắn tới. Bàn tay kia, như tiên ngọc óng ánh, mặt ngoài quanh quẩn lấy sán lạn như ánh bình minh quang huy. Bàn tay chỗ qua địa, cũng không cái gì kinh thiên ba động, hư không cũng chưa hết đều phá diệt. Nhưng dù vậy, Thương Long Vương trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại tên là đại khủng bố, lớn kính úy cảm xúc. Liền tựa như con kia nhìn như thường thường không có gì lạ trong lòng bàn tay, ẩn chứa đủ để đem hắn triệt để chôn vùi lực lượng kinh khủng. Tiên hoàng, tiên hoàng, Thương Long Vương trong mắt đột nhiên hiện ra vô tận ý sợ hãi, cái loại cảm giác này, hắn chỉ ở đạo hoàng trên thân cảm nhận được qua, cái này Thương Mang Thiên bên trong lại có một tôn tiên hoàng tồn tại. Bang, vạn chúng chú mục phía dưới, con kia trắng muốt bàn tay, bấm tay bắn tới, nhẹ nhàng gảy tại cái kia đạo sáng chói kiếm quang phía trên. Khiến cho mọi người chấn động theo không lời một màn xuất hiện, kia một chỉ bắn tới, lại trực tiếp đem cái kia đạo sáng chói kiếm quang cao cao bắn lên, giống như có thể phá diệt hết thảy kinh khủng kiếm quang, lại giống như là chạm tại không thể phá vỡ tiên kim bên trên, trong chốc lát vỡ vụn phá diệt. Không chỉ như vậy, kia một chỉ thế đi không giảm, càng là trực tiếp hủy diệt cái kia đạo đạo hoàng hư ảnh, ngay cả Thương Long Vương trong lòng bàn tay đạo hoàng pháp chỉ, đều bị xé nát thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán giữa thiên địa. Trong một chớp mắt, trời sáng khí trong, thiên địa quay về thanh minh. Cái kia đạo hoàng một chảm biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa hề xuất hiện qua. Đạo hoàng một chảm, không gì hơn cái này. Lạnh nhạt thanh âm, từ Thương Mang Thiên chỗ sâu truyền đến, làm thiên địa ở giữa một mảnh yên lặng như tờ. Yên tĩnh như chết, ai cũng không hề nghĩ tới, kia kinh diễm thiên địa đạo hoàng một chảm, lại bị người dễ dàng như thế phá hết. Chỉ là cong ngón búng ra mà thôi, cái kia đạo ẩn chứa tiên hoàng ý chí vô song kiếm quang, liền bị dễ như trở bàn tay băng diệt rơi, cái gì đều chưa từng lưu lại. Là ai đang xuất thủ, chặn đạo hoàng một chảm? Là vị kia, Thượng Thương chi chủ sao? Như thế vĩ lực, tuyệt đối không phải tiên vương cảnh tồn tại có khả năng có. Chỉ có tiên hoàng, Thương Mang Thiên bên ngoài, có vây xem tiên vương nuốt ngụm nước bọt đạo, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Đây chính là đạo hoàng một chảm a, lại bị vị kia Thượng Thương chi chủ dễ như trở bàn tay ngăn cản. Chẳng lẽ nói vị kia Thượng Thương chi chủ cũng là một tôn vô thượng tiên hoàng cảnh tồn tại hay sao? Tiên hoàng, vị kia Thượng Thương chi chủ lại là một tôn tiên hoàng. Huyền U Tiên Vương đầy giấy kinh ngạc chi ý, hắn nghĩ tới vị kia Thượng Thương chi chủ khả năng có rất nhiều thủ đoạn, thậm chí là thần bí mà cường đại bối cảnh, có thể khiến hắn tại tiên giới làm việc không kiêng nể gì cả, thậm chí không sợ đến từ tiên hoàng thế lực uy hiếp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị kia Thượng Thương chi chủ tự thân lại chính là một tôn tiên hoàng cảnh vĩ ngạn tồn tại. Trách không được, trách không được vị này Thượng Thương chi chủ làm việc như thế vô câu không sợ, hắn đúng là một tôn tiên hoàng tồn tại. Kinh ngạc sau khi, Huyền U Tiên Vương trong lòng lại đột nhiên hiện ra nồng đậm kính sợ cùng nghĩ mà sợ cảm giác. Còn tốt hắn đầy đủ cơ trí, lúc trước không có thụ kia Bình Quân Tiên Vương mê hoặc, tham dự trong đó. Đây chính là một tôn tiên hoàng, muốn âm thầm mưu đồ, nhằm vào một tôn tiên hoàng. Kia Bình Quân làm sao dám, một tôn tiên hoàng, lúc này Thương Long Vương, giống như là già vô số tuổi, lúc trước trên mặt băng lãnh ngạo nghễ chi ý, sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là nồng đậm cay đắng chi ý. Từ khi hắn biết được kia Thương Mang Thiên bên trong có một tôn tiên hoàng tồn tại về sau, Thương Long Vương liền từ bỏ hết thảy dãy dụa. Đạo hoàng đại nhân làm chính mình đến đây trấn áp một tôn tiên hoàng. Đơn giản hoang đường, hạ lệnh trước đó, đạo hoàng đại nhân biết được vị này Thượng Thương chi chủ, chính là một tôn đồng liệt tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại sao? Thương Long Vương đắng chát thầm nghĩ, ông, một cỗ mênh mông vô hình ba động, từ Thương Mang Thiên chỗ sâu tràn ngập mà đến, hóa thành vạn đạo xiềng xích, đem Thương Long Vương thật chặt trói buộc chặt. Mà đối mặt đây hết thảy, Thương Long Vương nhưng không có mảy may chống cự ý nghĩ, thậm chí liền ngay cả nửa phần thoát đi suy nghĩ đều chưa từng dâng lên, chỉ là đợi tại nguyên chỗ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bởi vì hắn biết được, tại một tôn tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại trước mặt, hết thảy dãy dụa đều chỉ là phí công mà buồn cười. Tiên hoàng cảnh tồn tại, trong một ý niệm, liền có thể trấn áp phổ thông tiên hoàng, chính là đánh giết giống như hắn như vậy tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, cũng sẽ không có mảy may độ khó. Cùng danh đồ cực khổ dãy dụa, bốc lên gây vị kia tiên hoàng tồn tại tức giận ý nghĩ, còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể có một chút cơ hội sống sót. Thương Long Vương đã thúc thủ chịu trói, mà thân hãm vạn kiếp sát trận bên trong Bình Quân Tiên Vương bọn người, giờ phút này cũng là lòng tràn đầy ý tuyệt vọng. Tiên hoàng, hắn làm sao lại là tiên hoàng đâu? Làm sao lại a? Bình Quân Tiên Vương giản thẳng muốn điên rồi. Hắn không thể nào hiểu được, đường đường một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, trước đó ở trước mặt mình, có cần gì phải hạ mình ẩn giấu thực lực. Nếu là sớm biết vị này thượng thương chi chủ chính là một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, đừng nói là đem cái này Xích Phi Thiên nhường ra đi, chính là muốn hắn đem Bình Quân Trời chắp tay nhường cho, Bình Quân Tiên Vương cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Chẳng lẽ là, vị này thượng thương chi chủ, mục đích thực sự là vì móc ra tiên giới cổ lão tiên hoàng, trước đó tại bản vương trước mặt ẩn giấu thực lực, cũng chỉ là muốn bản vương hướng vạn đạo biển cầu viện, thuận thế tương đạo hoàng cho câu ra. Bình Quân Tiên Vương trong lòng giật mình, tựa hồ mơ hồ trong đó mơ hồ đoán được vị này thượng thương chi chủ làm như thế dụng ý. Trừ cái đó ra, hắn thật sự là không tưởng tượng nổi, vị này thượng thương chi chủ, đến cùng vì sao muốn ở trước mặt mình ẩn giấu thực lực. Về phần Tần Mục là vừa vặn từ tiên vương đỉnh cao nhất đột phá tới tiên hoàng cảnh giới cái này một khả năng, Bình Quân Tiên Vương thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua, liền đem nó phủ định. Đường đường tiên hoàng cảnh tồn tại, há lại nói tấn thăng liền có thể tấn thăng. Cái này căn bản liền không có khả năng, mà ngoại trừ nội tâm ngũ vị tạp trần Bình Quân Tiên Vương bên ngoài, Tinh Vương Liệt Vương bọn người, giờ phút này thậm chí liền ngay cả nuốt sống Bình Quân Tiên Vương tâm đều có. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải Bình Quân Tiên Vương, mình bây giờ nhiều nhất bất quá là tại cái này Thương Mang Thiên bên ngoài nhàn nhã xem kịch thôi, nơi nào sẽ bị liên lụy vào, rơi xuống bây giờ trình độ này. Bò, ò, mắt thấy Tần Mục xuất thủ, bấm tay bắn bay đạo hoàng chất chứa tại pháp chỉ bên trong một kiếm chi lực, lão hoàng hưng phấn trường ngâm một tiếng, hai con to lớn lỗ mũi, càng là khinh thường phóng tới Thương Long Vương hắt hơi một cái, tựa hồ tại đối Thương Long Vương nói, không nghĩ tới đi, sau lưng ngươi có đạo hoàng, ta lão hoàng phía sau cũng có tiên hoàng. Thương Mang Thiên, thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục khoan thai đứng chắp tay, nhìn xem kia quyển Hôi Phi Yên Diệt Đạo Hoàng pháp chỉ, trong mắt không có một tia gợn sóng. Tiện tay mà diệt đạo hoàng một kích, với hắn mà nói, cũng không phải gì đó đáng giá hưng phấn cùng khoe khoang sự tình, bất quá chỉ là chuyện bình thường thôi. Tần Mục bây giờ tuy nói chỉ là tiên hoàng sơ giai, nhưng tu có vạn đạo chân giải, chiến lực đủ để so sánh tiên hoàng cao giai cường giả. Mà đạo hoàng, bất quá là tiên giới ở trong tân tấn đản sinh một tôn tiên hoàng thôi. Đừng nói là chỉ ẩn chứa bộ phận lực lượng một quyển pháp chỉ, chính là cái kia đạo hoàng đích thân tới, Tần Mục cũng sẽ không có mảy may e ngại. Tan vỡ đạo hoàng pháp chỉ, cũng tiện tay cầm cố lại Thương Long Vương hậu, Tần Mục ánh mắt lại nhìn về phía thân hãm vạn kiếp sát trận bên trong, không cách nào tự kiềm chế Bình Quân Tiên Vương bọn người, như là phủ nhẹ bụi bặm, tùy ý hướng về cái kia mấy vị tiên vương đất lập thân phất phất tay. Trước đó sở dĩ hắn không có vội vã giết chết Bình Quân Tiên Vương bọn người, bất quá là muốn mượn cơ hội này thí nghiệm một chút cái này vạn kiếp sát trận uy lực. Bây giờ vạn kiếp sát trận lực lượng đã đầy đủ thể hiện, Tần Mục đương nhiên sẽ không lại đối Bình Quân Tiên Vương bọn người lưu tình. Chỉ là mấy cái phổ thông tiên vương thôi, trong nháy mắt có thể giết. Sau một khắc, thân hãm vạn kiếp sát trận bên trong Bình Quân Tiên Vương bọn người, trong lòng liền đột nhiên dâng lên một cỗ đại nạn lâm đầu vô tận kinh khủng cảm giác. Mấy vị tiên vương con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại kia Thương Mang Thiên chỗ sâu, vị kia áo trắng tuyệt thế thượng thương chi chủ, giống như là đập con ruồi, tùy ý phất phất bàn tay. Sau đó liền có vạn đạo chi lực sôi trào oanh minh, hóa thành một cỗ không thể địch nổi vạn đạo dòng lũ, hướng về các vị tiên vương đất lập thân đột nhiên rửa sạch mà xuống. Đối mặt kia kinh khủng vạn đạo dòng lũ, Bình Quân Tiên Vương bọn người chỉ cảm thấy mình từ thần hồn đến nhục thân, bị hoàn toàn khóa chặt, thậm chí ngay cả ý đồ di động một chút ngón tay, đều chỉ có thể trở thành một loại hy vọng xa vời, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hạo đáng không ngừng vạn đạo dòng lũ, từ trên 9 tầng trời giữa trời rơi đập. Thượng thương chi chủ, ta nguyện thần phục với ngươi, chỉ cầu ngươi lưu ta một cái mạng, toàn bộ Bình Quân trời đều nguyện quy thuận tại thượng thương. Đối mặt cái này đập vào mặt tử vong uy hiếp, Bình Quân Tiên Vương cái thứ nhất không kiên trì nổi, hoảng sợ hét lớn. Gặp Bình Quân Tiên Vương dẫn đầu cầu xin tha thứ, cái khác mấy vị tiên vương cũng đều có học giả, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, sợ mình nói chậm liền bị vị kia thượng thương chi chủ ngang nhiên xóa bỏ. Số tôn tiên vương cùng nhau cầu xin tha thứ, nguyện ý tính cả dưới trướng chư thiên cùng nhau quy thuận tại thượng thương dưới trướng. Không thể không nói, đây là một loại thường nhân khó mà nhẫn nại dụ hoặc. Số tôn tiên vương nguyện ý quy thuận, nếu là Tần Mục gật đầu, thượng thương sợ rằng sẽ lập tức trở thành toàn bộ trong tiên giới khổng lồ nhất thế lực, căn bản không có cái nào một chư thiên có thể so sánh. Mà có được đây hết thảy, Tần Mục thậm chí đều không cần ngoài định mức nỗ lực cái gì, chỉ cần gật gật đầu là đủ rồi. Bất quá, nghe Liệt Vương đám người tiếng cầu xin tha thứ, Tần Mục sắc mặt nhưng cũng không có mảy may gợn sóng, thậm chí ngay cả một chút xíu tâm động chi ý đều không có. Tiên Vương quy thuận, với hắn mà nói, bất quá là mây bay thôi, căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Huống hồ, Tần Mục như thế nào lại vì chỉ là mấy vị tiên vương hiệu chung, liền tha thứ đối phương xâm phạm thượng thương sai lầm. Oanh, vạn đạo dòng lũ không lưu tình chút nào rơi đập. Tại Bình Quân Tiên Vương bọn người không dám tin ánh mắt bên trong, từ trên thân thể của bọn hắn đột nhiên cọ rửa mà xuống. Sau một khắc, cái này mấy tôn tiên vương tồn tại, nhục thân cùng linh hồn, liền tại kia vô tận hạo đáng diệt thế dòng lũ dưới, như là liệt liệt nắng gắt hạ tuyết đọng, bị tất cả đều chôn vùi gột rửa sạch sẽ, triệt để hóa thành hư vô. Bình Quân Tiên Vương, cùng với lôi kéo mà đến năm tôn tiên vương, tính đến giờ phút này, tất cả đều vẫn lạc. Năm tôn tiên vương đủ vẫn, toàn bộ tiên giới cửu thiên cũng vì đó rung động. Thiên khung đỏ thắm một mảnh, có vô biên huyết phủ vẩy xuống, giống như là tại ai điếu lấy Bình Quân Tiên Vương đám người vẫn lạc. Khi thấy một màn này lúc, Thương Mang Thiên bên ngoài tiên giới chư phương cường giả, không khỏi toàn thân phát lạnh, rung động tột đỉnh. Đây chính là năm tôn tiên vương, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà bây giờ, thậm chí ngay cả vị kia thượng thương chi chủ tùy ý vung ra một trưởng đều không thể chống cự, vẫn lạc đơn giản vô cùng. Như thế vô lượng chi uy, cho dù là tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu đều làm không được, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết vô thượng tiên hoàng tồn tại mới có thể làm đến điểm này. Tiên giới sắp biến thiên, Thương Mang Thiên bên ngoài, một tôn tiên vương tự lẩm bẩm, trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ sợ hãi. Tính cả ban đầu vẫn lạc tinh vương, bây giờ vẫn lạc tại cái này Thương Mang Thiên bên trong tiên vương, khoảng chừng 6 tôn chi nhiều. Cái này 6 vị tiên vương, nguyên bản đều riêng phần mình thân là một ngày chi chủ, chấp trưởng vô tận cương vực. Bây giờ lại tất cả đều vẫn lạc, không hề nghi ngờ, cái này đem tại tiên giới trong 9 ngày, nhấc lên một trận ngập trời sóng to. Mà xem như đây hết thảy kẻ đầu tiêu, ở vào Thương Mang Thiên bên trong thượng thương cấm khu, cũng đem không hề nghi ngờ trở thành tiên giới trong 9 ngày thứ nhất không thể trêu chọc vô thượng thế lực. Chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Thiên chi thượng, kia hư vô phiếu miểu tiên hoàng đạo trường, mới có thể cùng chi so sánh một hai. Tùy ý đem bình quân tiên vương bọn người tất cả đều chấn sát về sau, Tần Mục lại lạnh nhạt phất phất bàn tay, kia mấy tôn vẫn lạc tiên vương di vật, liền tất cả đều bị hắn thu nạp tới, tiện tay ném vào thượng thương bên trong. 6 vị tiên vương vẫn lạc, đeo trên người lấy các loại tiên bảo, cùng riêng phần mình chỗ chấp trưởng một phương chư thiên bên trong rất nhiều thần tài nội tình, đối với thượng thương mà nói, cũng là một bút không ít thu nhập, Tần Mục đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Những này tiên bảo chân tài, cố nhiên đối với hắn vô dụng, nhưng đối với thượng thương rất nhiều đệ tử mà nói, thế nhưng là hiếm có chân bảo. Đem hết thảy xử lý hoàn tất về sau, Tần Mục ánh mắt lúc này mới rời về phía bị trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy Thương Long Vương. Hắn lấy tay một chiêu, Thương Long Vương liền bị kia vô hình vạn đạo chi lực trói buộc, không tự chủ được quỳ sát tại Tần Mục trước mặt. Bản vương phụng đạo hoàng chi lệnh mà đến, trước đó không biết cái này Thương Mang Thiên có tiên hoàng chấn thủ, có đắc tội chi địa, mong rằng tiên hoàng đại nhân rộng lòng tha thứ. Thương Long Vương quỳ trên mặt đất, nhìn xem lạnh nhạt đứng chắp tay Tần Mục, trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn là kiên trì nói. Tư thái của hắn bày rất thấp. Từ khi biết được Tần Mục chính là tiên hoàng cảnh tồn tại về sau, trong lòng cũng đã không có nửa phần cùng tranh tài suy nghĩ, chỉ muốn có thể thuận lợi thoát thân thuận tiện. Nghĩ đến mình đến từ vạn đạo biển, phía sau lại có đạo hoàng tôn này cổ lão tồn tại, Thương Long Vương lúc này mới trong lòng hơi định. Có câu nói rất hay, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Mình dù sao cũng là lệ thuộc vào đạo hoàng dưới trướng, mặc dù hoàn toàn không phải vị này thượng thương chi chủ địch thủ, nhưng vô luận như thế nào, đối phương liền xem như xem ở đạo hoàng đại nhân trên mặt mũi, cũng nên sẽ bỏ qua hắn lần này a. Ta lại hỏi ngươi, đạo hoàng vì sao muốn phái ngươi đến đây? Vẻn vẹn bởi vì kia bình quân tiên vương mê hoặc sao? Tần Mục cư cao lâm hạ nhìn xem Thương Long Vương, mở miệng dò hỏi. Tu vi đến tiên vương chi cảnh, thần hồn linh thức sớm đã cùng nhục thân dung luyện quy nhất, cho dù là tiên hoàng tồn tại, cũng khó có thể thông qua siêu hồn thủ đoạn cưỡng ép thăm dò đối phương ký ức. Cái này Thương Long Vương càng là tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, muốn lục soát hồn phách, càng là khó càng thêm khó. Cho nên Tần Mục lúc này mới trực tiếp đặt câu hỏi. Bất quá, nếu là cái này Thương Long Vương không nói, hắn cũng có tương ứng thủ đoạn, tự tin có thể để cho đối phương ngoan ngoãn bàn giao hết thảy. Bất quá, Tần Mục thủ đoạn rõ ràng không có sử dụng cơ hội, bởi vì Thương Long Vương hoàn toàn không có chống cự ý tứ, mà là thành thành thật thật đáp. Tiên hoàng đại nhân đương nhiên sẽ không bị một tôn phổ thông tiên vương chỗ mê hoặc, chỉ là bởi vì kia bình quân bẩm báo, cái này Thương Mang Thiên bên trong tồn tại, hư hư thực thực cùng tội vương một mạch có quan hệ, đạo hoàng đại nhân lúc này mới làm ta đến đây. Tội vương một mạch, nghe Thương Long Vương kể ra, Tần Mục nửa là giật mình, nửa là nghi hoặc. Giật mình chính là lúc trước hắn đã cảm thấy, cái này bình quân tiên vương ở đâu ra mặt mũi lớn như vậy, lại có thể thuyết phục một tôn tiên hoàng, phái ra dưới trướng tiên vương đỉnh cao nhất, vì đó trợ chiến. Hiện tại biết được trong đó nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì cái này cái gọi là tội vương một mạch. Bất quá, cái này tội vương một mạch đến cùng là cái gì? Từ khi đi vào tiên giới về sau, Tần Mục còn là lần đầu tiên nghe nói. Đưa ngươi biết được cùng tội vương một mạch tin tức, tất cả đều nói ra. Tần Mục tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi không biết tội vương một mạch? Nghe được Tần Mục vấn đề, Thương Long Vương sững sờ, hiển nhiên có chút đoán trước không đến. Cái này thượng thương chi chủ thăm dò cùng tội vương một mạch có liên quan tin tức, cái này chẳng phải là nói hắn cũng không phải là tội vương một mạch. Như vị này thượng thương chi chủ thật là thuộc về tội vương một mạch, cần gì phải muốn hỏi mình. Thương Long Vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu trong nháy mắt toát ra vô số loại suy đoán, ở sâu trong nội tâm, càng là hiện ra một tia nồng đậm hận ý. Cái kia đáng chết bình quân. Như cái này thượng thương chi chủ cùng tội kia vương một mạch không có cái gì liên quan, mình hôm nay chẳng phải là làm cái lớn ô long. Nếu là kia bình quân chưa chết, bản vương nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Thương Long Vương cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, bất quá đối mặt Tần Mục vấn đề, hắn nhưng cũng không dám không trả lời, trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư, lúc này mới cân nhắc hồi đáp. Liên quan tới tội vương một mạch, ta biết được cũng không nhiều, tiên giới thái cổ những năm cuối về sau, cùng tội vương một mạch có liên quan tin tức liền tất cả đều bị phong tồn, khi đó ta vừa mới chứng được tiên vương chi cảnh không lâu, chỉ là biết được đại khái tin tức. Thương Long Vương một phen kể ra qua đi, Tần Mục lúc này mới xem như biết được bộ phận tin tức. Tiên giới thái cổ thời đại, tiên giới cùng ám vực ở giữa đối lập lẫn nhau, ma sát đổ máu, chinh chiến không thôi. Lúc đó tiên giới một phương vô cùng cường thịnh, tiên vương cảnh tồn tại chừng trên trăm tôn, tiên hoàng tồn tại cũng thường xuyên tại trong tiên giới giảng đạo, hiển lộ tung tích. Nhưng tương tự, ám vực một phương cũng vô cùng cường đại, nhiều lần phạm tiên giới biên cương, chiến hỏa không ngừng. Bất quá, ngay tại tiên giới một phương cùng chung mối thù, cùng ám vực không ngừng chinh chiến thời khắc, lại có một bộ phận tiên vương trong âm thầm cùng ám vực một phương vương tổ nhóm liên hệ, cũng đạt được ám vực hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng, nhóm này tiên vương tồn tại, tại một ngày ngang nhiên phản bội tiên giới, phản bội chạy trốn đến ám vực bên trong, lại trong quá trình này họa loạn tiên giới tứ phương, vì tiên giới một phương mang đến vô cùng thê thảm đau đớn tổn thất. Về sau trong tiên giới mấy tôn cổ lão tiên hoàng xuất thế, lúc này mới ổn định lại thế cục, cũng cùng kia ám vực một phương lập thành chư vương ước hẹn, lập thệ lưỡng giới ở giữa không xâm phạm lẫn nhau đình chiến. Từ đó về sau, mới có tiên giới dài đến mấy trăm vạn năm thái bình tuế nguyệt. Mà lúc trước đám kia phản bội tiên giới, phản bội chạy trốn đến ám vực bên trong tiên vương tồn tại nhóm, liền được gọi chung là tội vương một mạch. Bởi vì đoạn lịch sử này tại tiên giới mà nói quá không riêng màu, cho nên tại sau này tuế nguyệt bên trong, cùng tội vương một mạch có liên quan tin tức, lúc này mới từ tiên giới chúng sinh trong trí nhớ dần dần giảm đi, chỉ có từ tiên giới thái cổ thời đại còn sống sót cổ lão tiên vương, mới hiểu cùng cái này tội vương một mạch có liên quan một chút tin tức. Nghe Thương Long Vương tự thuật, Tần Mục sắc mặt lạnh nhạt như lúc ban đầu, cũng không có cái gì cải biến. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn nhưng lại chưa hoàn toàn tin tưởng Thương Long Vương sở đề cập đây hết thảy tính chính xác, bởi vì ở trong đó điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm. Dựa theo Thương Long Vương sở nói, tội vương một mạch, nhiều tôn tiên vương cùng ám vực tự mình tiếp xúc, cũng cuối cùng quyết định phản bội chạy trốn, trong quá trình này, chẳng lẽ tiên giới một phương cái khác tiên vương cùng tiên hoàng nhóm lại không có phản ứng chút nào? Mà lại, đã cái này tội vương một mạch phản bội tiên giới, đến tiếp sau lại vì sao muốn đem cùng tội vương một mạch tin tức, tất cả đều thay đổi một cách vô tri vô giác che giấu quá khứ, không cho cái này tiên giới chúng sinh biết được. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này tội vương một mạch, liên lụy đến tiên giới ám muội một mặt nguyên nhân sao? Tần Mục cảm thấy, chân tướng nên không có Thương Long Vương sở nói đơn giản như vậy, trong đó nên có ẩn tình khác mới là. Mà lại, nhất là khiến Tần Mục cảm thấy không hiểu chính là kia phiến đứng ở vũ trụ mênh mông cùng tiên giới chỗ nối tiếp tiên môn. Nếu là dựa theo Thương Long Vương chi ngôn, cái này phiến tiên môn nên là tại lập xuống chư vương ước hẹn về sau, vì che chở tiên giới sinh linh, ngăn cách ám vực cùng tiên giới, mà cố ý bày bình chướng. Nhưng nếu là thật nghĩ ngăn cách ám vực cùng tiên giới, vì sao muốn đem cái này tiên môn thiết lập ở vũ trụ mênh mông cùng tiên giới chỗ nối tiếp, mà không phải đem nó thiết lập ở vũ trụ mênh mông vẫn đế hà cuối lưỡng giới màn trời trước? Dùng tiên môn phong tỏa ngăn cản vũ trụ mênh mông, không có gì ngoài vứt bỏ vốn thuộc về tiên giới một phương vũ trụ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kia tiên môn chỉ có thể ngăn cản tiên vương cảnh phía dưới tồn tại, cho dù là phổ thông tiên vương cảnh tồn tại, đều có thể tùy ý oanh mở, kia thiết lập cái này tiên môn đến cùng có ý nghĩa gì? Ám vực bên trong cũng có đồng đẳng với tiên vương vương tổ cảnh tồn tại, nếu là ám vực thật ngóc đầu trở lại, muốn phạm tiên giới, chỉ là một đạo tiên môn, bất quá chỉ là bị tai mà đi trộm chuông mà thôi, căn bản không ngăn cản nổi ám vực đại quân mảy may. Tại Tần Mục mơ hồ suy đoán bên trong, cùng nói kia tiên môn là dùng đến ngăn cách ám vực cùng tiên giới, để phòng ám vực xâm phạm, càng không bằng nói là vì triệt để ngăn cách vũ trụ mênh mông cùng tiên giới. Cũng chính là nói, kia phiến tiên môn là vì đề phòng vũ trụ mênh mông mà thiết lập, mà cũng không phải là vì đề phòng ám vực. Mà lúc trước thụ ý tiên giới chư tôn tiên vương đúc thành kia phiến tiên môn, chính là tiên giới mấy vị kia cổ lão tiên hoàng, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Vũ trụ mênh mông bên trong đến cùng có cái gì, đáng giá khiến trong tiên giới mấy tôn cổ lão vô địch kiêng kỵ như vậy, thậm chí không tiếc lập xuống tiên môn, phủ kín vũ trụ mênh mông. Thật sự là có quá đa nghi điểm, căn bản khó mà cân nhắc được. Nhớ tới những này tràn ngập điểm đáng ngờ chi địa, Tần Mục khẽ lắc đầu, càng phát giác Thương Long Vương lý do thoái thác không đáng tin cậy. Thử nghĩ, một nhóm nguyên bản thuộc về tiên giới tiên vương, cuối cùng lại tập thể phản bội tiên giới, phản bội chạy trốn đến ám vực bên trong, bọn hắn đến cùng mưu đồ gì? Từ kia vẫn đế hà chỗ lưỡng giới màn trời liền có thể nhìn ra, tiên giới cùng ám vực ở giữa, tồn tại thế giới sức áp chế, không chỉ là ám vực vương tổ vượt quan mà đến, cần gánh vác áp lực thực lớn, thực lực cũng sẽ bị suy yếu, tiên giới một phương tiên vương tồn tại, muốn đi hướng ám vực, cũng đồng dạng lại nhận suy yếu. Đã như vậy, kia ám vực một phương, đến cùng có thể cho cái này tội vương một mạch mở ra cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn, mới có thể làm bọn hắn vứt bỏ nguyên bản tại tiên giới có hết thảy, lại gánh vác lấy to lớn thiên địa sức áp chế, cũng muốn phản bội chạy trốn ám vực ở trong. Đây hết thảy, căn bản là giải thích không thông. Bất quá, Tần Mục cũng có thể nhìn ra, đây cũng không phải là Thương Long Vương đang nói láo, mà là bởi vì hắn biết được chỉ có những thứ này. Có lẽ chân chính chân tướng sớm đã giấu ở sương mù dày đặc về sau, bị tuế nguyệt chỗ vùi lấp, mà hết thảy tất cả, cũng chỉ có mấy vị kia tham dự đây hết thảy cổ lão tiên hoàng mới biết được. Đúng lúc, dưới mắt liền có một tôn ngày xưa từng mật thiết tham dự đây hết thảy tiên hoàng cảnh tồn tại. Tần Mục ánh mắt nhìn về phía Thương Long Vương, ánh mắt tựa hồ vượt qua hắn, thấy được phía sau vạn đạo biển, cùng cái kia đạo chí cao vô thượng hoàng giả thân ảnh. Thượng Thương chi chủ, ta chỉ là phụng đạo hoàng chi lệnh, không thể không đến đây, trong lúc đó có nhiều hiểu lầm, mong rằng Thượng Thương chi chủ rộng lòng tha thứ. Gặp Tần Mục đứng yên trầm tư, Thương Long Vương lại nhịn không được mở miệng nói. hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây, trở về vạn đạo biển, hướng đạo hoàng đại nhân bẩm báo. Dính đến tiên hoàng cảnh tồn tại sự kiện, đã không phải là hắn có thể nhúng tay, chỉ có đạo hoàng đại nhân đích thân tới, mới có thể xử lý đây hết thảy. Ngươi mới vừa tới lúc nói, muốn đem bản hoàng áp phó vạn đạo biển. Tần Mục sờ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn Thương Long Vương một chút. Hắn mặc dù trên mặt tiếu dung, nhưng Thương Long Vương lại chỉ cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Hắn há hốc mồm, muốn giải thích cùng phân rõ thứ gì, nhưng Tần Mục tựa hồ căn bản không có ý định cho hắn phân rõ cơ hội, một tay nắm nhẹ nhàng giơ lên, tùy ý hướng về Thương Long Vương đỉnh đầu nhấn tới. Chỉ là tiên vương đỉnh cao nhất, cũng dám hướng bản hoàng gây hấn, vậy liền chết đi. Tần Mục đạm mạc nhìn Thương Long Vương một chút, tựa hồ căn bản không có buông tha tính toán của đối phương. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, Tần Mục không có ý định buông tha cái này Thương Long Vương. Sở dĩ vừa mới tạm thời còn giữ hắn một cái mạng, bất quá là vì hỏi thăm những tin tức này thôi. Mà bây giờ, Tần Mục đã biết được hết thảy, cái này Thương Long Vương, tự nhiên cũng liền không có sống tiếp giá trị. Thượng Thương Chi Chủ, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, ngươi cùng đạo hoàng ở giữa ân oán liền triệt để không cách nào trừ khử. Thương Long Vương gặp Tần Mục xuất thủ, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, khàn cả giọng đạo. Chỉ là vì giết ta, liền cùng đạo hoàng kết thù kết oán, đúng là không khôn ngoan a. Ồn ào, đối mặt Thương Long Vương trước khi chết điên cuồng gào thét, Tần Mục sắc mặt đạm mạc, thủ hạ động tác nhưng không có mảy may dừng lại, trực tiếp đặt tại Thương Long Vương trên đỉnh đầu, bàng bạc tiên hoàng chi lực hiện lên, khiến cho thần hồn câu diệt. Chỉ là Thương Long Vương uy hiếp, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cùng đạo hoàng kết thù kết oán, quả thực là trò cười, đối phương đều phái người đánh tới hắn hang ổ tới, chẳng lẽ lại còn để hắn tiếp tục ẩn nhẫn hay sao? Chỉ là một vị đạo hoàng, liền muốn để hắn e ngại lùi bước, chỉ có thể nói còn chưa đủ. Suy, Tần Mục xuất thủ, Thương Long Vương tự nhiên không chút huyền niệm vẫn lạc bỏ mình, thủ kia vô tận bàng bạc tiên hoàng chi lực chỗ áp chế, Thương Long Vương vẫn lạc, thậm chí ngay cả một tia bọt nước đều chưa từng tóe lên, có thể xưng vẫn lạc lặng yên không một tiếng động. Nhưng trước khi chết điên cuồng nói mớ, lại truyền đến Thương Mang Thiên bên ngoài, vì tiên giới chư phương cường giả chỗ nghe nói. Mà tại nhìn thấy Tần Mục gọn gàng mà linh hoạt chu sát rơi Thương Long Vương hậu, giữa thiên địa càng là một trận yên tĩnh, nhã tước im ắng. Hồi lâu sau, mới có bao hàm vẻ kính sợ tiếng nghị luận từ thiên địa các nơi vang lên. Vị này Thượng Thương chi chủ, lại thật giết Thương Long Vương. Muốn lật trời, muốn lật trời. Vị này Thượng Thương chi chủ, chẳng lẽ lại thật không sợ cùng đạo hoàng kết thù kết oán sao? Chỉ vì giết chết một tôn tiên vương đỉnh cao nhất cho hả giận, liền không tiếc cùng một tôn cổ lão tiên hoàng căm thù kết oán, vị này Thượng Thương chi chủ cử động lần này đúng là không khôn ngoan a. Thương Mang Thiên bên ngoài, các loại tiếng nghị luận nhỏ giọng vang lên, không có gì ngoài chấn kinh cùng kinh ngạc cảm xúc bên ngoài, càng nhiều thì là cho rằng Tần Mục chu sát Thương Long Vương tiến hành, đúng là không khôn ngoan. Cái này Thương Long Vương dù sao cũng là đạo hoàng dưới trướng, liên quan đến vô thượng tiên hoàng tồn tại, giữa lẫn nhau có cái gì ân oán, giải khai thuận tiện, vì sao muốn đao binh tương hướng đâu? Bây giờ Thượng Thương chi chủ giết chết Thương Long Vương, cái này liền tương đương với hung hăng đánh đạo hoàng mặt, hai ở giữa ân oán, xem như triệt để không cách nào cứu vãn cùng đền bù. Vị này Thượng Thương chi chủ, làm việc cũng quá bá liệt đi. Cái này Thương Long Vương dù sao không có khiến Thượng Thương nhận cái gì tính thực chất tổn thất, cứ như vậy ngang nhiên đem nó đánh chết. Cái này Thượng Thương cùng Vạn Đạo Hải chi ở giữa thù hận, chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào giải khai. Điệu Minh Tiên Tôn nhìn về phía Thương Long Vương vẫn lạc chi địa, nhịn không được mở miệng lời nói. Ngươi biết cái gì? Huyền U Tiên Vương nhàn nhạt nhìn Điệu Minh Tiên Tôn một chút, ý vị thâm trường nói. Vị này Thượng Thương chi chủ, dù sao cũng là một tôn tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại, bực này tồn tại bị một tôn tiên vương khiêu khích, liền đem đối phương đánh chết lại như thế nào? Đạo hoàng siêu nhiên vô thượng, vị này Thượng Thương chi chủ, sao lại không phải như thế? Huống hồ, nếu là vị này Thượng Thương chi chủ, coi là thật cùng tội kia vương một mạch có quan hệ, hắn làm như vậy liền càng thêm có thể lý giải. Nghe nói Huyền U Tiên Vương ngữ điệu, Điệu Minh Tiên Tôn không khỏi sững sờ. Nghe tiên vương đại nhân lời nói ở giữa ý tứ, trong đó tựa hồ còn có ẩn tình khác. Chỉ bất quá dứt lời những này về sau, Huyền U Tiên Vương liền không nói nữa, rõ ràng không muốn lại lộ ra càng nhiều, Điệu Minh Tiên Tôn cũng chỉ có thể dằn xuống trong lòng ý tò mò, nhìn về phía Thương Mang Thiên bên trong. Mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, tại Thương Long Vương vẫn lạc chi địa, vô ngần hư không bỗng nhiên đổ sụp, hỗn độn sương mù mông lung, mơ hồ trong đó, hình như có một thân ảnh mông lung, tại kia vô tận hư vô chỗ sâu hiển hiện. Kia là một tôn người khoác hoàng giả áo bào, chí cao vô thượng thân ảnh. Hắn đặt chân ở vô lượng đạo hải phía trên, dưới chân có vạn đạo chập trùng, chư phương vũ trụ sinh diệt đáng sợ cảnh tượng hiển hiện, lại không cách nào tác động đến mảy may, chỉ có thể biến thành bé nhất không đáng nói đến vật làm nền. Chư thiên, vạn đạo đều bị hắn giẫm tại dưới chân, riêng chỉ là lẳng lặng đứng ở đây, liền làm lòng người đầu đột nhiên sinh ra một cỗ vô thượng vẻ kính sợ. Khi thấy cái kia đạo người khoác hoàng bào thân ảnh lúc, Tần Mục ánh mắt nhắm lại, đã biết được thân phận của đối phương. Vừa mới Thương Long Vương từng tế ra đạo hoàng pháp chỉ, thể hiện ra hư ảo đạo hoàng tư thái. Bây giờ đạo này người khoác hoàng bào thân ảnh, chính là kia vạn đạo biển chí cao chúa tể, đạo hoàng. Biến cố bất thình lình, đồng thời cũng chấn kinh Thương Mang Thiên bên ngoài rất nhiều tiên giới cường giả. Nhìn xem cái kia đạo người khoác cổ lão hoàng bào vô thượng thân ảnh, thậm chí có không ít tiên giới sinh linh đều đầy cõi lòng vẻ kính sợ quỳ sát xuống, đối thành kính dập đầu. Đạo Hoàng, tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, kỳ danh húy tại toàn bộ tiên giới bên trong đều như là cấm kỵ, vì vô số sinh linh chỗ cúng bái cùng ca tụng. Thân ảnh bây giờ hiển hiện, tự nhiên dẫn tới rất nhiều tiên giới cường giả đối quỳ bái. Đạo Hoàng, là Đạo Hoàng. T, Đạo Hoàng thân ảnh hiển hiện, ta liền nói vị kia thượng thương chi chủ làm việc quá mức khất tất, chu sát Thương Long Vương, liền tương đương với triệt để đắc tội sau người vạn đạo biển, Đạo Hoàng sao lại tùy tiện đem nó buông tha. Tiên vương cảnh tồn tại ở giữa tranh đấu, tại trong tiên giới trăm vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần, bây giờ hai tôn tiên hoàng tồn tại, muốn lẫn nhau động thủ sao? Vị này thượng thương chi chủ, trước đó chưa từng nghe qua kỳ danh húy, lường trước coi như thành tựu tiên hoàng, cũng là vừa mới thành tựu thôi, mà Đạo Hoàng thế nhưng là tại trăm ngàn vạn năm trước, cũng đã chứng được tiên hoàng chi cảnh cổ lão tồn tại, thượng thương chi chủ muốn cùng Đạo Hoàng tranh chấp, sợ là còn chưa đủ. Vô số tiên giới cường giả đầy mặt vẻ kính sợ nhìn xem cái kia đạo tại vô tận hư không chỗ sâu hiển hóa thân ảnh, đều đang suy đoán Đạo Hoàng vị này cổ lão hoàng giả hành động kế tiếp. Rầm rầm, vô ngần sâu trong hư không, hình như có dòng sông trào lên thanh âm vang lên. Kia là vô số vũ trụ thế giới, tại Đạo Hoàng dưới chân lẫn nhau giao hội chảy xuôi tiếng vang, cho dù cách xa nhau không xa không giới chi địa, kia lưu động thanh âm, vẫn như cũng như là chấn thế thiên âm, vang vọng đất trời ở giữa. Mà lập thân tại vạn đạo trên biển Đạo Hoàng, cũng không như là chư phương tiên giới cường giả dự liệu như vậy có hành động gì, mà chỉ là lẳng lặng nhìn Tần Mục một chút. Ánh mắt kia tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, thật chặt khóa chặt trên người Tần Mục. Sau đó, kia đặt chân ở vạn đạo trên biển Đạo Hoàng thân ảnh, liền tiêu tán theo mà đi. Vô ngần hư không vút lên, giữa thiên địa quay về nguyên trạng, hết thảy đều như là vừa mới, giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Mà Đạo Hoàng kia bao hàm thâm ý một chút, tự nhiên cũng bị tiên giới chư phương cường giả giải đọc vì là một loại im ắng cảnh cáo cùng chấn nhiếp. Về phần chấn nhiếp đối tượng, tự nhiên cũng không phải là người khác, chính là vị này thượng thương chi chủ. Quả thật là trong tiên giới chí cao vô thượng tồn tại, vị cách như thế siêu nhiên, cũng không động thủ, cũng chưa mở miệng đe dọa, mà chỉ là lẳng lặng nhìn thoáng qua, chập chập, đây coi như là đối vị này thượng thương chi chủ im ắng chấn nhiếp sao? Tiên hoàng người cao cao tại thượng, làm sao lại làm ra đe dọa bực này mất mặt tiến hành, chỉ là một ánh mắt liền đầy đủ, hết thảy đều không nói lời nào. Đạo Hoàng cái nhìn này, sợ là muốn làm vị này thượng thương chi chủ ngồi nằm khó ăn, ai biết Đạo Hoàng lửa giận khi nào sẽ hạ xuống. Lợi kiếm treo cao, dương cung mà không phát lúc mới đáng sợ nhất. Một mảnh nói khoác thanh âm vang lên, trong đó bao hàm lấy đối Đạo Hoàng vẻ kính sợ. Thương mang thiên bên trong, Tần Mục khoan thai lập thân, đến từ ngoại giới các loại tiếng nghị luận, tất cả đều rơi vào hắn bên tai, bị hắn tất cả đều nghe nói. Nghe được kia vô số đối Đạo Hoàng nói khoác ngữ điệu, Tần Mục không khỏi cười. Bày ra như thế lớn chiến trận, kết quả chỉ là nhìn thoáng qua thôi, đạo này hoàng, quả nhiên là muốn dựa vào cái này đến chấn nhiếp hắn sao? Giả thân giả quỷ, chỉ là hiển lộ một lát thân hình, nhìn lên một cái, liền muốn chấn nhiếp bản hoàng. Quá ngây thơ, Tần Mục nhẹ giọng tự nói, tâm niệm vừa động, một mặt cổ lão lệnh bài liền hiện lên ở trước mặt hắn. Mặt này cổ lão lệnh bài, chính là đạo hoàng lệnh. Tại Bình Quân Tiên Vương sau khi chết, đạo này hoàng lệnh, tự nhiên cũng rơi vào Tần Mục trong tay. Có được cái này mai lệnh bài, Tần Mục liền tương đương với nắm giữ